Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43, hắn còn không có tỉnh, Ninh Tố vẫn luôn ngồi ở giường bệnh biên một chút muốn di động vị trí y tứ, đều không có, thực rõ ràng, nàng hiện tại cảnh giác tâm nhắc tới tối cao, Lăng Ngạo tự nhiên cũng nhìn ra Ninh Tố trạng thái. Bất quá hắn chẳng những không có bất mãn, ngược lại vui mừng. Hắn là dị năng giả cửu cấp cường giả, liếc mắt một cái liền nhìn ra Ninh Tố không phải dị năng giả. Dị năng cấp bậc đạt tới một cái chỗ cao, cảm giác lực cũng không giống nhau. Phân biệt một người hay không có dị năng cũng dễ như trở bàn tay. Mà Ninh Tố biết người thường đối mặt hắn thế nhưng không hề có khiếp đảm mà ni, hắn thực mau liền sẽ tỉnh, đến lúc đó ngươi có thể xác định ta thân phận, Lăng Ngạo nói thẳng ra Ninh Tố trong lòng lo lắng sự bị người chọc thủng tâm tư. Ninh Tố một chút ngượng ngùng cũng không có, ngược lại càng thêm yên tâm thoải mái chờ. Lăng Vũ tựa như Lăng Ngạo nói thực mau liền tỉnh lại. Lăng Vũ chậm rãi mở mắt ra, đầu tiên là mê mang một chút, thực mau phản ứng lại đây muốn xem cảnh vật chung quanh. Nhìn đến màu trắng phòng bệnh, biết được chính mình là còn sống. Đầu một oai, nhìn đến ngồi ở mép giường Ninh Tố, trong lòng mạc danh có chút cảm động. Giống nhau hôn mê người tỉnh lại đối ánh mắt đầu tiên nhìn đến người ánh giống tổng có thể rất khắc sâu. Cách đó không xa trên sofa Lăng Ngạo đi tới. Ra ra, Lăng Vũ mở miệng, thanh âm nghẹn ngào, đại khái là mất máu quá nhiều yết hầu nghẹn thanh làm cho. Ra ra như thế nào tại đây? Đúng rồi, nhất định là giám thị người của hắn trở về nói tình huống của hắn đi. Hắn muốn cho ra ra thất vọng rồi. Vũ Nhi, ngươi tỉnh, Lăng Ngạo ngồi ở Ninh Tố vừa rồi vị trí thượng, vẻ mặt từ ái nhìn Lăng Vũ. Ninh Tố ở Lăng Vũ câu kia ra ra tiếng kêu sau liền đứng dậy đi cho hắn đổ nước. Lăng Ngạo đem Ninh Tố trong tay thủy tiếp nhận, đút cho Lăng Vũ uống. Chính văn chương 70 gia tộc, Ninh Tố trong lòng nói thầm. Bề ngoài thoạt nhìn cùng huynh đệ giống nhau, chẳng lẽ kêu không biệt nữ sao? Lăng Vũ hiện tại toàn thân vô pháp nhúc nhích, ánh mắt phi thường bình tĩnh nhìn Lăng Ngạo. Ninh Tố không có thể từ hắn trong mắt nhìn ra bất luận cái gì cảm xúc dao động. Nếu là người bình thường biết chính mình tình huống như vậy, khẳng định tràn ngập tuyệt vọng đi. Chẳng sợ không biết, trước tiên cũng phải hỏi chính mình làm sao vậy, vì cái gì không động đậy linh tinh. Đâu giống Lăng Vũ như vậy bình tĩnh. Không sai, chính là bình tĩnh. Ninh Tố trong đầu ý tưởng quải lại quải, chẳng lẽ là bởi vì nàng tại đây cho nên ngượng ngùng cùng hắn ra ra làm nũng kể ra ủy khuất gì đó. Nếu xác định là người nhà của hắn, hơn nữa nhìn cũng không giống quan hệ không tốt, kia nàng vẫn là đi ra ngoài đi. Cái kia, các ngươi nói chuyện, ta đi bên ngoài. Ninh Tố nói xong liền nhấc chân đi ra ngoài. Từ từ, Lăng Vũ ngữ khí có chút lãnh đạm, nhưng là cũng có thể nghe ra hắn lời nói có hơi hơi vội vàng. Ngươi không cần đi ra ngoài, cái này Ninh Tố liền xấu hổ. Nàng đều đã muốn chạy tới cửa, một chân đạp đi ra ngoài. Hơn nữa nàng cũng không muốn biết bọn họ loại này đại gia tộc thị phi sự. Xem Lăng Ngạo trên người khí thế liền biết không là người thường. Bảo trì như vậy tuổi trẻ nhất định là dị năng giả. Dị năng giả đi ra ngoài còn mang mấy cái bảo tiêu, ngẫm lại liền không đơn giản. Mà nàng chỉ là bần dân dân chúng, nhưng không muốn cùng bọn họ có cái gì liên lụy. Ếch, ha ha, ta đi ra ngoài mua điểm đồ vật. Đứng lại, Lăng Vũ có chút vô lực hô. Lăng Ngạo cảm thấy hiếm lạ, chính mình tôn tử là cái gì, tính cách hắn nhất rõ ràng. Không bị thương tới đông khu trước kia lời nói liền ít đi. Mỗi ngày chỉ nghĩ tu luyện, bị thương về sau càng là ít lời. Nói chuyện cũng khó được có cảm xúc dao động. Xem hắn hiện tại bộ dáng rõ ràng biến không giống nhau. Xem ra mấy năm nay hắn ở bên ngoài quả cũng không tệ lắm mà đi, ít nhất so ở Bắc khu thời điểm thoạt nhìn càng giống một người bình thường. Hiện tại nói chuyện đều mang cảm xúc. Cho nên ngươi là cảm thấy chính mình tôn tử trước kia không phải người bình thường lạc. Ninh tiểu cô nương, ngươi vẫn là lưu lại đi. Không thấy nàng tôn tử mặt đều đen sao? Ninh Tố cảm thấy không thể hiểu được. Làm gì nha, đây là các ngươi gia tôn nói chuyện làm nàng cái này người ngoài tại đây xấu hổ sao? Còn có, Lăng Ngạo vì cái gì sẽ biết nàng họ gì? Lăng Vũ xem Ninh Tố có chút giận dỗi trở lại phòng bệnh ngồi ở trên sofa. Trong lòng mạc danh cảm thấy thoải mái. Hừ, liền biết nàng muốn tránh đi ra ngoài. Còn tưởng sự không liên quan mình. Nằm mơ. Lăng Vũ không biết vì cái gì chính là không nghĩ Ninh Tố đem chính mình đứng ngoài cuộc bộ dáng. Lại còn có biểu hiện như vậy rõ ràng. Hắn chính là không nghĩ như nàng ý. Nhìn đến nàng không cao hứng, hắn liền thoải mái. May mắn Ninh Tố không biết hắn trong lòng ý tưởng. Nếu không nhất định sẽ mắng hắn biến thái. Tâm lý vặn vẹo, đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ phía trên. Mà Ninh Tố lúc này trong lòng lại tưởng, không cùng ngươi cái tê liệt người bệnh so đo, nha, đều thành như vậy liền không thể giống người bình thường giống nhau quan tâm một chút chính mình. Thân thể tình huống sao? Ra ra, Vinh Quy bị ta bị mất, Lăng Vũ ngữ khí vẫn là nhàn nhạt. Ninh Tố ở hắn mở miệng liền dựng lên lỗ tai. Dù sao trốn không thoát kia nàng liền quang minh chính đại nghe. Ném, liền ném đi. Lần này ngươi có thể tồn tại trở về là đủ rồi. Lăng Ngạo có chút phiền muộn nói. Làm ngài thất vọng rồi. Hắn liền không nghĩ tới hắn có thể tồn tại trở về. Cho nên tỉnh lại mới có thể như vậy bình tĩnh. Bởi vì có thể tồn tại cũng đã vượt qua hắn trong lòng mong muốn. Không có gì nhưng làm hắn kích động. Đặc biệt là chính mình không cảm giác được thân thể tồn tại cách sống. Muốn nói không thất vọng là không có khả năng. Lăng Ngạo còn chờ đợi chính mình tôn tử trở về tiếp hắn ban đầu. Hiện tại xem ra là hoàn toàn không có khả năng. Lăng Vũ tình huống hiện tại. Liền tự hành sinh hoạt đều làm không được. Ninh Tố đầu không đủ dùng. Này Lăng Vũ ra ra không phải mới đến sao? Như thế nào nghe bọn hắn nói chuyện ngữ khí giống như đều cho nhau biết sao lại thế này? Còn có, nàng nghĩ tới phía trước nàng ở kia đem chùy thủ thượng nhìn đến quá Vinh Quy hai chữ. Nguyên lai kia đem chùy thủ kêu Vinh Quy, mà bọn họ săn đội cũng kêu Vinh Quy, là Quang Vinh trở về ý tứ, vẫn là Vinh Quy quê cũ, phỏng chừng không sai biệt lắm đi. Hơn nữa Lăng Ngạo từ tới lúc sau, một chút cũng không có quan tâm Lăng Vũ thân thể thế nào ý tứ. Chẳng lẽ hiện tại nhân loại đều không để bụng thân thể, đã chuẩn bị tốt phi hành khí. Cùng ra ra hồi Bắc khu dưỡng thương đi. Bên kia chữa bệnh cũng có thể làm thân thể của ngươi được đến càng tốt trị liệu. Lăng Ngạo không có tiếp Lăng Vũ nói. Lăng Vũ đôi mắt nhìn chằm chằm tuyết trắng trần nhà. Không biết suy nghĩ cái gì. Nói, ngài cảm thấy ta trở về thật sự có thể giống ngài nói rất đúng hảo dưỡng thương sao? Lại nói hắn thương còn có cái gì nhưng dưỡng, trong thân thể xương cốt đều không đồng đều, hơn nữa trước kia ám thương, đến bây giờ hắn đều không rõ vì cái gì hắn còn có thể tồn tại. Lăng Ngạo bị Lăng Vũ nói một ê, hắn đích xác bảo đảm không được Lăng Vũ trở lại Bắc khu có thể sống yên ổn dưỡng thương. Không nói từ trước đến nay cùng bọn họ đối địch gia tộc, liền gia tộc của chính mình người đều phòng không được, bọn họ có lẽ sẽ không làm cái gì, nhưng là tới chào phúng một phen hắn cũng không có cách nào đều ngăn cản. Nhưng là không quay về, tại đây hắn muốn như thế nào sinh hoạt? Lăng Ngạo nhìn về phía Ninh Tố, khó được có cái nữ hài đối nhà mình tôn tử không rời không bỏ. Tuy rằng diện mạo thân cao có chút không được như mong muốn, bất quá này phân tâm cũng khó được. Hơn nữa tôn tử đối nàng tựa hồ cũng không bình thường. Tính, vẫn là không cần chia rẽ này vợ chồng son. May mắn Ninh Tố không biết Lăng Ngạo não bổ cái gì, nếu không nhất định sẽ hộp máu. Kia ra ra đem người cho ngươi lưu lại, lại cho ngươi điều những người này lại đây. Sau đó, ra ra, ngươi làm như vậy không phải làm người có tâm hoài nghi ta thân thể có phải hay không thật sự trọng thương sao? Lần này ta thương thành nghĩ như vậy tất những người đó cũng nên triệt. Làm khó bọn họ hao hết tâm tư giám thị 10 năm ân y, rõ ràng là dùng nhàn nhạt ngữ khí nói ra nói, lại có thể làm người nghe ra nồng đậm châm chọc. Vậy ngươi yêu cầu cái gì? Đúng lúc liên hệ ra ra, một trận trầm mặc qua đi. Ra ra, đem ta trục xuất ra phả đi. Lăng Vũ vô lực nhắm hai mắt lại, không muốn làm người nhìn đến hắn trong mắt yếu ớt. Lăng Ngạo nghe được Lăng Vũ nói, lại xem Lăng Vũ bộ dáng đau lòng không thôi. Đây là hắn từ nhỏ liền kiêu ngạo tôn tử à. Hiện tại lại vì sinh tồn nói ra làm hắn thoát ly gia tộc nói như vậy. Ta không tin ngươi hiện tại thân thể trạng huống, bọn họ cũng dung không dưới. Gia Gia sẽ tìm được chữa khỏi hệ dị năng sư cho ngươi trị thương. Liền tính không thể làm một dị năng giả, ít nhất có thể làm ngươi giống cái người thường giống nhau sinh hoạt. Lăng Ngạo nói, ra ra, chỉ cần ta còn là Lăng gia người, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không tha tâm. Cho dù là tê liệt ta, lại nói nguyên bản ta thân thể ám thương, cũng căng không đến ngài tìm được dị năng sư. Lăng Vũ đôi mắt có chút vô thần mở tỉnh lại, nói lâu như vậy nói làm hắn cảm thấy mỏi mệt bất kham. Môn sơ Ninh Tố, cái quỷ gì gia tộc, xem ra này những nhà giàu nhân gia thật không hảo hỗn a. Nhìn xem, nàng đều nghe đã nửa ngày chỉ nghe ra phức tạp hai chữ. Lăng Ngạo cũng nhìn ra Lăng Vũ tinh thần tới cực hạn, vì thế nói, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Gia Gia không mang theo ngươi đi trở về. Gia Gia, đáp ứng ta đi, làm ta cuối cùng nhật tử có thể quá sống yên ổn chút. Bị người giám thị 10 năm, đủ rồi. Lăng Vũ càng nói càng vô lực, nói xong tinh thần buông lỏng hôn mê qua đi. Lăng Ngạo cứ như vậy nhìn hôn mê quá khứ Lăng Vũ. Bác sĩ lúc này lại đây, cấp Lăng Vũ tiêm vào thuốc chích. Bác sĩ đi rồi không lâu, một cái có vẻ vội vã tuổi trẻ nam nhân gõ gõ không có đóng cửa phòng bệnh môn. Lăng Ngạo cũng bởi vì tiếng đập cửa nhìn về phía cửa, nhíu mày. Lăng gia chủ, ta là nhà này bệnh viện viện trưởng Chu Thần Phong. Chu Thần Phong mang theo chút lấy lòng nói đến. Lăng gia chủ đường xa mà đến, tiểu tử lại không nghênh đón, thật sự là không nên. Chính văn chương 71 minh người nhà Lăng Ngạo đang xem đã đến người thời điểm, cả người khí chất biến đổi, tự nhiên mà vậy tản mát ra cao cấp dị năng giả uy áp. Chu Thần Phong thật cẩn thận nói, đại khí cũng không dám xuyễn, nghĩ thầm, không nghĩ tới Vinh Quy tiểu đội đội trưởng thế nhưng là Bắc khu Lăng gia người. Nhìn dáng vẻ thân phận còn không thấp. Ninh Tố đang nghe đã đến người tự báo họ danh thân phận thời điểm liền nhìn về phía Chu Thần Phong. Nếu nhớ không lầm phía trước bởi vì đi theo Cao Minh Hoài tới bệnh viện thấy hắn mụ mụ thời điểm. Nghe xong hai huynh muội đối thoại, nói viện trưởng hẳn là chính là vị này đi. Phía trước nghe Cao Minh Hoài huynh muội nói nàng còn tưởng rằng viện trưởng là cái hói đầu bụng to. Trung niên nam nhân đâu? Hiện tại xem ra, vị này viện trưởng diện mạo tuy rằng không phải nhiều soái khí, nhưng vẫn là có thể vào mắt, cũng không có bọn họ nói như vậy bất kham sao. Nếu Ninh Tố biết vị này viện trưởng tác phong liền sẽ không nghĩ như vậy. Háo sắc nhưng không nhất định chính là diện mạo xấu xí người xấu. Ngươi là nhà này bệnh viện viện trưởng. Phía trước phiền toái các ngươi chiếu cố ta tôn tử, Lăng Ngạo lời tuy nhiên khách khí, nhưng là ngữ khí lại có loại cao cao tại thượng cảm giác. Chu Thần Phong vội vàng nói, không dám không dám, nói thực ra phía trước tiểu tử cũng không biết Lăng đội trưởng là Lăng gia người, hơn nữa vẫn là gia chủ tôn tử, trong lòng may mắn không có đối Ninh Tố động thủ. Mấy ngày hôm trước làm người điều tra Ninh Tố, biết được nàng lấy một người bình thường thân phận gia nhập Vinh Quy săn đội. Lúc ấy hắn liền do dự mà muốn hay không động thủ. Rốt cuộc một cái săn đội hắn còn không bỏ ở trong mắt. Tuy rằng đắc tội sẽ có chút phiền phức, sau lại bởi vì một ít việc chậm trễ, cho nên mới không có động Ninh Tố. Hiện tại hắn không biết nhiều may mắn, Ninh Tố không biết chính mình bất chi bất giác lại tránh thoát đi một kiếp. Nàng chính tò mò nhìn Lăng Ngạo đâu, Lăng Ngạo dị năng giả khí thế làm Ninh Tố tâm cả kinh sau lại bình tĩnh trở lại. Nàng không biết kỳ thật Lăng Ngạo tuy rằng là đối mặt Chu Thần Phong, nhưng là lại cũng chú ý nàng. Nhìn đến nàng cả kinh qua đi liền bình tĩnh, trong lòng đối nàng càng thêm vừa lòng. Lăng Ngạo lại chưa từng nghĩ tới hắn tôn tử đều nằm liệt thành như vậy, có thể hay không bị người ghét bỏ. Hết chương.